Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của truyện Gạo Thế Chi Vương tập số 62 nhé mọi người. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn nghe tập truyện nhé. Mọi người hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách đăng ký kênh nữa nhé, để được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Gạo Thế Chi Vương tập 62. Ồ, đây là cái địa phương kỳ gió nào thế? Giờ khắc này ở trong một mảnh không gian thần bí, Lâm Phàm nhìn xung quanh cũng không hiểu được nơi này đến cùng là nơi nào. Xung quanh là một màu đen kịt, đồng thời có rất nhiều quang điểm ở trong nháy mắt từ bên trong người xuyên thấu mà qua. Lâm Phàm suy nghĩ đưa tay vỗ lấy, nhưng những xúc tu có thể chiếm được điểm sáng này lại phảng phất như là rất xa xôi, muốn bắt lấy nhưng không thể bắt được. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái địa phương kỳ gió nào vậy? Làm sao để một tấm cửa đá ra liền đến bên địa phương kỳ quái này? Lâm Phàm nghi ngờ vạn phần, một mực không rõ được là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm cảm giác phía trước thật giống như là có đồ vật gì đó đang triệu hoán hắn vậy, muốn chuyển bước lại phát hiện tự mình căn bản là không động đậy được, chỉ có thể đứng ở nơi đó một mực lặng lặng nhìn như thế. Cái địa phương xấu xa, nhanh để tiểu gia rời đi. Tiểu gia rõ ràng là giả chết, có rõ hay không? Chờ tế thiên linh tượng xây thành công, tiểu gia sẽ sống lại. Chớ có vây ta ở trong chỗ này, cả đời đều không tỉnh lại nha. Lâm Phàm cảm giác nơi này rất là quái dị. Rõ ràng là trước có đồ vật thần bí đang triệu hoán chính mình, nhưng ngay cả động đậy cũng không thể động được. Phảng phất như lại có món đồ gì đó đã cách trở tất cả những thứ này, ngăn cản đường hắn đi. 10 ngày qua đi, một tòa tế linh thiên tượng 10 mấy trượng xây xong. Tòa tế thiên linh tượng này đứng ở ngoài đại điện thánh tông, cao to uy vũ. Các tông môn đứng đầu đúng hẹn đưa tới 1/3 bảo bối tông môn. Những bảo bối này toàn là dung nhập vào bên trong tế thiên linh tượng. Có thể nói đây là tế thiên linh tượng tiêu hao nhiều bảo bối nhất của Đông Ninh Châu. Tế thiên linh tượng trông rất sống động, giống như Lâm Phàm như lúc, thậm chí không hề có một chút khác biệt. Linh tượng lộ ra nụ cười sáng lạn, phảng phất như tại đây nghênh đón tân thế giới vậy. Ở trên bả vai của linh tượng có một con gà, cũng là rất sống động, đứng ở nơi đó nhìn về phương xa, phảng phất như là đang nghênh tiếp cái gì đó. Tiểu kê giả chết một hồi, nhưng phát hiện lão đại vẫn còn chưa tỉnh lại, cũng ngơ ngác một hồi lâu, cuối cùng trực tiếp tiến nhập cấp độ trạng thái ẩn sâu, phảng phất như là đang muốn tìm bí mật ẩn giấu trong huyết mạch kia. Mọi người Thánh Ma Tông đều tiếp nhận hiện thực, thế nhưng tâm tình đều đã vẫn rất ngột ngạt. Tế Thiên, Yến Tông Chủ nhìn tòa Tế Thiên linh tượng này, trong nháy mắt cũng đã có toát ra vẻ thương cảm. Sau đó giơ vật phẩm Tế Thiên lên cao, hô to một tiếng, dẫn dắt mọi người trong tông môn cử hành nghi thức. Khởi linh! Một tiếng hô to, một bộ quan tài thủy tinh trôi nổi mà lên, không ngừng đi lên cao, cuối cùng dừng lại ở trên đỉnh đầu linh tượng. Một vệt hào quang bao phủ quan tài thủy tinh, phảng phất như là đang bảo đảm thi thể trong quan tài thủy tinh luôn là bất hủ. Cha! Một âm thanh rất là quái dị, làm cho những người khác nước mắt rơi như mưa. Từng đạo tiếng la khóc kia càng thêm kích thích một cây cung ở trong lòng mọi người. Lưu Lăng Phong ôm bắt đùi Tế Thiên linh tượng, kêu khóc tê tâm liệt phế. Nếu như Lâm Phàm hiện tại tỉnh lại, tuyệt đối sẽ phun ra một mụn máu tươi. Không nghĩ tới sẽ có một nhi tử tiện nghi đến mình đưa ma cho mình. Huyền Vân Tiên được một bên đệ tử đỡ lấy, trong lòng bi thốn khôn cùng. Thời điểm khi biết tin tức này, nàng căn bản không thể tin được đây là sự thực. Nhưng đến khi thấy bóng người nằm lạnh lẽo trong quan tài kia thì lòng nàng triệt để bể nát. Lão đại, chúng ta tới nhìn ngươi một lần cuối cùng. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không bôi nhọ danh tiếng của ngài. Chúng ta nhất định sẽ đem đánh cấp chi đạo phát dương quang đại, vang vọng toàn bộ thế giới. Sa mạc thập tứ vị quỳ rạp xuống Tế Thiên linh tượng, âm thầm xin thề. Lão đại, đồ đệ người thu chúng ta cũng đang đưa tới cho người. U Cửu Linh quỳ ở đó dập đầu. Sư phụ, tuy rằng ngài một mực không có dạy bảo gì ta, thế nhưng một ngày vi sư cả đời vi phụ, ngươi là sư phụ cả đời của U Cửu Linh ta. Đại sư huynh đã đồng ý để cho ta ở lại Thánh Ma Tông, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không để cho ngài thất vọng đâu. Nghi thức kết thúc, Vân Tiên trở về đi. Tông chủ Huyền Kiếm Các đau lòng nhìn đệ tử của mình. Huyền Vân Tiên nhìn sư phụ,

không nghĩ tới ngài còn thực sự có nhiều sự tình mà chúng ta không biết. Tông Hận Thiên lần thứ hai nhìn Linh Tượng nói ra, sau đó nhìn về phía mọi người ở phía sau lưng mình. Các người đã bị đào thải, đi đi. Hả? Giờ khắc này mọi người vừa nghe thấy thì triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết rốt cục đây là tình huống gì. Sát Thạch lần thứ hai vẫn còn chưa thi đấu, tại sao lại kết thúc như thế? Ba người các người thông qua Sát Thạch, sau đó chính là đệ tử Thánh Tông, đi theo ta. Tông Ngận Thiên chỉ vào ba người nói, sau đó cũng mặc kệ những người còn lại đang một mặt ngơ ngác mà chuẩn bị rời đi nơi này. Ba người kia cũng là một mặt chất phác, bọn họ không nghĩ tới chuyện cứ như vậy đã trở thành đệ tử Thánh Tông. Chuyện này, đây cũng là quá đơn giản đi. Oanh một tiếng. Mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ bên trên Linh Tượng truyền đến. Tông Hận Thiên vừa mới chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dừng bước, vẻ mặt đêm biến đổi, một mặt không dám tin nhìn tòa Linh Tượng kia. Chẳng lẽ... Đúng lúc này, có một thanh âm vang vọng thiên địa. Tiểu gia trải qua bao nhiêu cực khổ, phế bỏ bao nhiêu tế bào não, rốt cục đi ra khỏi mê cung mà trở về. Những tên đệ tử đến đây tham gia khảo hạch, giờ khắc này từng tên triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ không biết rốt cuộc đây là đang xảy ra chuyện gì. Tế đàn, tế thiền Linh Tượng kia, vì sao lại truyền đến tiếng nổ vang, đồng thời cũng có tiếng nói chuyện của ai đó? Không phải là quỷ dị đi? Một âm thanh này vang vọng đất trời, truyền khắp toàn bộ Thánh Tông. Trở về. Bên trên Vô Danh Phòng, Trương Nhị Cầu đang suy nghĩ có phải là nên xuống núi chọn mấy cái hạt giống tốt. Nhưng lại vào lúc này, một thanh âm truyền tới. Trương Nhị Cầu nhất thời ngây người đứng tại chỗ, một mặt không dám tin nhìn về phương xa, ánh mắt nhảy lên. Thanh âm kia quen thuộc rồi lại xa lạ, phảng phất như đã cực kỳ lâu không nghe qua rồi. Là ảo giác sao? Trương Nhị Cầu đứng đó trầm mặc, sau đó lập tức hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi. Tông chủ, nhất định là tông chủ. Mà theo sát phía sau chính là Thiên Vũ, Phùng Bất Giác, còn có Trì Kiều cùng bọn hắn đều hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Ở chỗ bế quan trên Vô Danh Phong, một luồng khí tức cường hãn đột nhiên dao động. Sau một bóng người xẹt qua hư không, bay thẳng đến tế tượng Liên Thiên Linh. Bên trong Thánh Tông vào đúng lúc này cũng triệt để nổ vang trời. Yến Tông Chủ, đám người Vô Nhai Thái Thượng Trưởng Lão, còn có nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử cũng đều đi ra, hướng về phía tế Thiên Linh Tượng đi tới. Đến cùng là trôi qua bao lâu rồi, đầu óc hỗn loạn quá. Lâm Phàm ngồi ở trong quan tài thủy tinh, quan sát bốn phía, phóng tầm mắt liền có thể thấy phong cảnh bên dưới ngọn núi. Ồ, ta làm sao lại ở vị trí cao như vậy chứ? Lâm Phàm than thở, có chút mơ hồ. Tiểu Kê, tỉnh lại đi. Lâm Phàm lúc này nhìn thấy Tiểu Kê đang khiêng cổ lè lưỡi nằm ở một bên, liền đem sách lên bùm bùm hai cái vào lòng bàn tay. Tiểu Kê mở hai mắt ra mơ hồ, không biết tình huống hiện tại như thế nào. Tiểu Kê nhảy đến trên vai của Lâm Phàm, đặt mông ngồi xuống, sau đó cũng giống như Lâm Phàm vậy, ánh mắt đờ đẫn nhìn thế giới này, phảng phất như là ngủ say quá lâu, đầu óc vẫn không có vận chuyển lại được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phàm ngồi trong quan tài thủy tinh vẫn chưa hề động đậy. Tất cả mọi người giờ khắc này đều đã đứng ở phía dưới tế đàn Linh Tượng. Tông chủ, sư thúc sống lại sao? Thân thể của Tông Hận Thiên run rẩy hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đám người Yến Tông Chủ giờ khắc này cũng đều ngốc trệ, bọn họ căn bản không biết chuyện này rốt cục là như thế nào. Đám người Trương Nhị Cầu thì từng người nắm chặt hai tay, bọn họ đang chờ đợi, thế nhưng vẫn không nhịn được về kích động ở trong lòng. Tông chủ, có phải hay không là người? Trương Nhị Cầu nước mắt mông lung gào thét. Lão sư! Trì Kiều đứng ở phía dưới gào thét. Mọi người đừng vội, chờ một chút. Yến Tông Chủ giờ khắc này mở miệng, sau đó đi về phía trước một bước, phảng phất như là đem tất cả mọi người ở phía sau bảo hộ. Chúng Thái Thượng Trưởng Lão giờ khắc này cũng đều như vậy. Ở trong lòng bọn họ tuy rằng tràn đầy khát vọng, thế nhưng sự tình lúc này thực sự là quá quái dị đi. Lâm Phàm đích thực là chết rồi, đây là kết quả mà bọn họ đã kiểm tra, nhưng hôm nay đột nhiên sống lại, hơn nữa ngồi ở trong chỗ đó không hề nhúc nhích, làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Phàm ngồi trong quan tài đá, đầu óc cũng dần dần khôi phục lại. Tiểu gia vốn chuẩn bị giả chết 10 ngày, nhưng bây giờ đã trôi qua bao lâu, mà mình hiện giờ chẳng đã chính là đang nằm trong tế Thiên Linh Tượng. Lâm Phàm hai tay vuốt quan tài thủy tinh, nhìn một chút cái pho tượng to lớn kia, đồng thời lại nghe thấy tiếng gào ở phía dưới. Sau đó đứng lên, trực tiếp từ trên tế thiên linh tượng nhảy xuống. Mọi người mắt không chớp nhìn đạo bóng người quen thuộc trước mắt này, từng người kích động. Yến Tông Chủ giờ khắc này đứng nơi đó, tuy nói sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nội tâm đã khẩn trương khôn cùng. Lâm Phàm lúc này cũng không nói gì, là bình tĩnh nhìn mọi người trước mắt. Từng cái khuôn mặt quen thuộc khắc sâu vào trong mắt. Trương Nhị Cầu dáng dấp càng thêm bì ổi, Phùng Bất Giác thành thục rất nhiều, chỉ là con mắt này làm sao lại đỏ bừng. Còn bé Chi Kiều này vóc dáng cao lớn lên không ít nhỉ. Ồ, đây là ai? À đúng rồi, là một đồ đệ mình thu, tựa như gọi là U Cửu Linh. Thời khắc này tất cả mọi người như nín thở, đang mong đợi, chờ đợi. Nhưng đội ngoại môn đệ tử đó cũng nắm chặt bàn tay, nhất định là sư thúc, nhất định là sư thúc. Những cái người từ bốn phương tám hướng đến đây tham gia khảo hạch cũng đều bị tình huống trước mắt này làm cho trợn mắt. Đây là tình huống gì thế? Người này làm sao lại cùng với pho tượng kia dáng dấp giống nhau như vậy? Lâm Phàm nhìn mọi người, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Làm sao mỗi người đều không nói gì? Chẳng lẽ là không quen biết Kiều Gia? Hay, xem ra còn phải chào hỏi trước bọn hắn mới được đấy. Những người này đối xử anh hùng thực là quá không tôn kính đi. Bất quá được rồi, ai bảo trái tim của chính mình lại to lớn như thế chứ. Thương bọn họ là như vậy, liền tha thứ cho các người. Này, chào các vị, lâu không gặp nha. Lâm Phàm ngoắc tay, hướng về phía mọi người mở miệng. Mà sau khi Lâm Phàm nói xong câu đó, liền để Lâm Phàm hoảng sợ một màn phát sinh. À, là sư thúc, thực sự là sư thúc. Chỉ có sư thúc mới có thể nói như vậy. Một năm, không nghĩ tôi có thể nhìn thấy nụ cười của sư thúc. Ta đã nói sư thúc sẽ không chết mà. Sư thúc người lợi hại như vậy làm sao lại chết được chứ? Ta mỗi khi trời tối để mơ tới sư thúc còn sống, ta liền biết nhất định là còn sống. Thời khắc này, các nội môn ngoại môn đệ tử triệt để kích động, từng người lau khóe mắt hưng phấn nói: Tông chủ. Trương Nhị Cầu, Diệt Cùng Kỳ, đám người lập tức xông lên trước, gắt gao ôm lấy Lâm Phàm. Tông chủ, ta cứ tưởng người chết rồi chứ. Trương Nhị Cầu ôm chặt lấy Lâm Phàm, nước mắt nước mũi trộn lẫn, nội tâm kích động tới mức sắp muốn nổ tung vậy, ngoác miệng ra hướng về Lâm Phàm hôn tới. Lâm Phàm nghe thanh âm xung quanh, nghe thấy thời điểm một năm, nội tâm cũng sững sờ, không nghĩ tới lần này giả chết liền chết thật một năm, ngược lại để Lâm Phàm rất là không dám tin tưởng. Nhìn vẻ mặt của mọi người làm cho Lâm Phàm cảm giác thấy hơi có lỗi với mọi người. Bất quá Lâm Phàm chuẩn bị đem những thứ này ẩn giấu trong lòng, chỉ có hắn cùng với Tiểu Kê biết là được rồi. Nguyên lai bất chi bất giác Tiểu Gia cũng bị nhiều người thích như vậy nha. Có thể một mình một đường trở nên mạnh mẽ, có lẽ đã không phải là vì trở lại báo thù, mà là để thù hộ lấy những người này. Những cái khuôn mặt này tươi cười không nên mất đi. Lâm Phàm dần dần phảng phất như hiểu rõ không ít. Nhưng thời điểm khi thấy dáng dấp của Trương Nhị Cầu kia, Lâm Phàm triệt để bạo nổ. Mẹ nó, Nhị Cầu này là muốn làm gì? Nhị Cầu, ngươi muốn làm gì đấy? Ngươi dám hôn lên trán ta? Ta thịt chết người đấy. Lâm Phàm ra đầu thời khắc này như là muốn nổ tung. Tông chủ, chỉ cần người còn sống, mỗi ngày hành hạ ta, ta đều cam lòng. Trương Nhị Cầu dãy giụa muốn ôm hôn Lâm Phàm. Nhị Cầu, làm sao bây giờ ngươi thành biến thái như vậy chứ? Ngươi vẫn là Nhị Cầu mà ta quen biết trước đây sao? Diệt Cùng Kỳ, Phùng Bất Giác, hai người các người lại muốn làm cái gì? Các người đừng làm cản nha. Bị ba đại nam nhân ôm làm cho Lâm Phàm thời khắc này xác thực là sợ hãi vô cùng. Tông chủ, chúng ta thực sự là quá nhớ người, đã một năm. Lâm Phàm nghe lời này, khóe miệng cũng hôi lộ ra tươi cười. Được rồi, không phải đã sống lại rồi sao? Mấy người các ngươi là đại nam nhân thì mau mau cút sang một bên đi, ta phải đi nhìn đồ đệ bảo bối của ta. Sư phụ. Lâm Phàm đem Chỉ Kiều bế lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu. Cao lên không ít nha. Chỉ Kiều hai mắt đỏ lên, hai tay ôm lấy cổ của Lâm Phàm, rúc sâu ở trên bả vai Lâm Phàm. Kiều Linh, U Kiều Linh giờ khắc này đứng ở nơi đó hâm mộ nhìn sư tỷ, như là nàng chỉ cùng sư phụ gặp một lần mà thôi, sư phụ cũng không biết có được nhớ mình hay không nữa. Kiều Linh, sao không đến ôm sư phụ một cái? Lâm Phàm hướng về U Kiều Linh vẫy vẫy tay. U Kiều Linh sững sờ, bên trên cái khuôn mặt tinh xảo kia nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn, sau đó bước chậm đi qua vui vẻ hô: Sư phụ. Lâm Phàm mỗi tay ôm một người, bắt đầu cười lớn. Cảm giác như vậy thực sự là quá tốt rồi. Lão sư có đệ tử như vậy là hạnh phúc cỡ nào chứ. Đối với bọn người Trương Nhị Cầu mà nói, việc tông chủ sống lại nhìn bọn họ liền phảng phất như là người hạnh phúc nhất vậy. Cung Băng Giả đứng trong đám người cũng yên lặng lau khóe mắt. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới già chết một lần mà lại chính là một năm. Nguyên bản nghĩ nhiều nhất là 10 ngày mà thôi, hiển nhiên không cần nghĩ cũng biết lần này đã tạo thành bao nhiêu đả kích đối với mọi người. Bất quá Lâm Phàm giờ khắc này cũng không có hối hận. Ở trong thời gian một năm này, hắn đã thấy được biến hóa của mọi người. Nếu như mình còn ở đó, mọi người sinh sống ở phía dưới cánh chim của mình thì không thể có tiến bộ như vậy được. Tiểu nha đầu Trì Kiều này trước đây có mình che chở cho nên vẫn luôn không yêu thích tu luyện, bây giờ đã là cảnh giới tiên thiên trung cấp. Vẹn vẹn thời gian có một năm liền có thể tiến bộ như vậy đã làm cho Lâm Phàm không ngờ tới. Kiếm Điển cũng tu hành tầng thứ nhất, đã mở ra được tầng thứ hai, đây là địa phương làm cho Lâm Phàm vui mừng. Mà U Cửu Linh cũng để nội tâm của Lâm Phàm hơi kinh hãi. Khí huyết sôi trào, tu luyện chính là thái cấp ma thân, bây giờ dĩ nhiên đã tu luyện đến tầng thứ năm, tu vi thẳng tới tiên thiên cao cấp, mà cường độ thân thể cũng là cường hãn vô cùng. Đối với tuổi tác bậc này mà nói, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, chỉ sợ cũng là đã chịu không ít khổ sở. Trương Nhị Cầu cũng không để cho Lâm Phàm thất vọng, tu vi đã là nhập thần cảnh giới đại viên mãn, tiến bộ này cũng coi như là thần tốc. Phùng Bất Giác thiên phú bản thân cũng không phải là quá kém, sau khi được Lâm Phàm tăng tư chất lên, tu vi cũng đã là tiểu thiên vị cấp cao cảnh giới. Diệt Cùng Kỳ, người mang công pháp bất tử bất diệt, khắc khổ bế quan, tu vi cũng đã là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, trong khi một năm trước vẫn chỉ là đại thiên vị cấp thấp. Chuyện này quả thực là so với cắn thuốc còn mạnh hơn. Thiên Vũ cũng khổ cực tu luyện, tu vi bây giờ cũng là cảnh giới đại thiên vị trung cấp. Tất cả những thứ này, tất cả biến hóa, Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn qua cũng đã thấu. Trong năm ấy có nhiều biến hóa lớn như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đám người Yến tông chủ nhìn tất cả trước mắt cũng là rất hưng phấn trong lòng. Tốt, tốt, chỉ cần có thể sống, hết thảy đều tốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một năm trước người đích xác đã chết rồi mà. Yến tông chủ sinh lòng nghi ngờ hỏi. Chuyện này cho dù là suy nghĩ nát óc thì cũng không thể hiểu. Lâm Phàm đem Chỉ Kiều cùng với U Cửu Linh thả xuống, đầu óc cũng bắt đầu chuyển động, sau đó trong lòng ngưng lại. Tông chủ, ngày lúc đó là ta thực sự chết rồi, nhưng mà Lâm Phàm ta là ai? Còn có nhiều người như vậy chờ ta, ta làm sao có thể chết? Ở một khắc tử vong đó, bên trong đầu ta hoàn toàn u ám, ta phảng phất như là rơi vào trong một cái thiên địa vô biên, nơi đó tràn ngập vô số đồ vật tà ác. Lâm Phàm giờ khắc này bắt đầu hít hà lên nói ngược. Bọn họ cũng không biết cái chết qua nên khẳng định là sẽ không biết lời mình nói là thực hay giả. Giờ khắc này tông chủ yên lặng như tờ, mọi người đều tinh tế lắng nghe, rất sợ bị bỏ qua một chút nội dung. Ở trong một vùng hư không, đột nhiên xuất hiện một cái hỗn độn yêu ma, tên gì nhỉ? Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế. Nếu như bị hắn cầu dẫn đi qua, coi như là chết thật đấy. Bởi vậy ta liền bắt đầu đại chiến với hắn. Mọi người nghe Lâm Sư Thúc giảng giải như này, trái tim nhỏ bắt đầu đập vập phù lên, cảm xúc rất mãnh liệt, thực sự là quá kích thích. Tuy nói bọn họ chưa từng thấy một màn kia, thế nhưng mà nghe Lâm Sư Thúc giảng giải những thứ này, bọn họ cũng liền có cảm giác thực sự là kịch liệt ở trong đó. Cuối cùng ta đã dùng hết lực lượng chín châu hai hổ, rốt cục đem cái tên Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế kia trấn áp, sau đó ta tỉnh lại đấy. Lâm Phàm cũng mặc kệ bọn hắn có tin hay không, ngược lại chính hắn là rất tin. Cái Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế này bọn họ làm sao mà biết có thật hay không? Kỳ thực nói trắng ra là Lâm Phàm cũng thực sự ở trong mảnh không gian thần bí, một mực du hí trong mê cung, chơi một năm sau thì mới tìm được đường ra, rồi mới tỉnh lại được. Hắc Bạch Vô Thường Đại Đế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chưa từng nghe thấy. Đám người Yến tông chủ kinh dị nói ra, tình huống bậc này bọn họ đúng là chưa từng thấy qua. Nếu như là người bình thường nói, bọn họ sợ là đã sớm tát cho một phát, tức giận quát mắng là toàn nói bậy. Thế nhưng người nói lại là Lâm Phàm thì không giống nhau, bởi vậy Yến tông chủ cũng có chút tin tưởng. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai liếc mắt nhìn Lâm Phàm, tiểu tử này có quỷ, tuyệt đối là có quỷ. Chẳng qua hiện nay sống lại rồi, bởi vậy cũng không để ý là những thứ này, miễn cứ còn sống tốt là được. Đúng rồi, gà con của ngươi đã chết rồi sao lại cũng sống lại? Yến tông chủ hỏi. Lâm Phàm sững sờ, sau đó nhìn về phía Tiểu Kê đứng dưới chân tế thiên linh tượng. Lúc này Tiểu Kê cũng không hề nhúc nhích, đứng dưới chân tế thiên linh tượng, một đôi mắt gà mảnh manh nhìn về phía tế thiên linh tượng. thậm chí Lâm Phàm từ trong con người của Tiểu Kê thấy được nước mắt. Thời khắc này Lâm Phàm nhìn dáng dấp của Tiểu Kê cũng là thở dài một tiếng, xem ra Tiểu Kê bị người ở Thánh Tông làm cho cảm động. Dù sao cho hắn cũng được điêu khắc một cái tế thiên linh tượng, mặc dù chỉ là đứng ở bên bả vai của Lâm Phàm, thế nhưng đối với hung thú mà nói, đây là khó khăn cỡ nào. Tiểu Kê một mực nhìn trông rất sống động như mình, cũng đã gần khóc. Quả nhiên Tiểu Kê ta là thông minh nhất, nếu như không phải là nhìn thấu lão đại, như vậy nhất định sẽ không có được pho tượng cho mình. Tiểu Kê giờ khắc này đã bị cơ trí của mình làm cho cảm động mà khóc. Tiểu Kê ta quả nhiên là tồn tại bá khí nhất. Nếu như Lâm Phàm biết trong lòng Tiểu Kê hiện tại đang suy nghĩ gì, thì tuyệt đối sẽ trực tiếp đem nó đặt ra trên giá, nướng trực tiếp luôn. Tông chủ, kỳ thực hắn không phải là một con gà, mà là đời sau của thượng cổ hung thú Phượng Hoàng, cũng là do ta vận may run rủi lấy được. Lâm Phàm nói ra. Thượng cổ hung thú. Đám người Yến Tông chủ vừa nghe thì nhất thời biến sắc, lộ ra không dám tin. Sau đó lại tỉ mỉ nhìn ngó Tiểu Kê. Cái này rất khó đem lên cùng với Phượng Hoàng so sánh nha, bởi vì chênh lệch thực sự là quá lớn. Nếu như không phải Lâm Phàm ở đây nói Phượng Hoàng, thì bọn họ e sợ cũng rất khó tin tưởng. Dù sao đây rõ ràng chính là một con gà mà. Tiểu Kê là đời sau của thượng cổ hung thú Phượng Hoàng, tự nhiên là mọi việc đều thông. Phượng Hoàng niết bàn sống lại, có thể phục sinh, tự nhiên cũng không phải là việc gì khó. Ở ngoài cung điện, Lâm Phàm cùng đám người Yến Tông chủ nói chuyện với nhau một lát, sau đó đồng thời lại cùng với nội ngoại môn đệ tử phất phất tay rồi liền về tới trên vụ danh phòng. Hiện tại Lâm Phàm tự thân còn là thật nhiều vấn đề cần tra xét một phen, bởi vậy muốn tìm cái địa điểm an tĩnh, đem biến hóa tự thân tỉ mỉ phân tích một chút. Đồng thời gian một năm đi qua, việc thú linh giới xâm lấn chỉ sợ cũng đã sắp rồi. Trong vòng 3 năm không hề cố định. Nếu như là ở trong vòng 1 năm mình giả chết này, linh thú giới đột nhiên đánh vỡ bình phong đi tới Đông Đình Châu, như vậy Lâm Phàm e liền phải tự tử mất. Bất quá vẫn còn tốt, tất cả những thứ này đều không có phát sinh. Bên trên vô danh phòng, Lâm Phàm ngồi khoanh chân, mở ra bảng thống kê bản thân. 60 tỷ kinh nghiệm từ thượng cổ đại yêu đã trực tiếp phá vỡ tất cả giới hạn, đưa mình tiến vào cái không gian thần bí kia, hẳn là cái gọi là con đường vĩnh sinh. Mà con đường vĩnh sinh này bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị phong bế, làm cho tự thân chính mình cũng bị vây ở trong đó, mãi tới cuối cùng mới tìm được đường trở về. Tên: Lâm Phàm. Tu vi: cảnh giới đến thiên vị cao cấp. Điểm kinh nghiệm: không ức trên 200 ức. Thân thể cường độ: bất diệt cấp thấp. Thân thể công pháp: tuyên cổ bất diệt 10 tầng. Thân thể kinh nghiệm: không trên 80 ức. Thiên tư: vô hạn lên cấp. Đến thiên vị. Từ nơi sâu xa, tinh khí thần bản thân phảng phất đang trao đổi thiên địa, hướng về vị trí duyên thân bí ẩn kia, nhưng trong chớp mắt liền bị vật gì đó ngăn cản, không có đường đi. Xem ra nhất định phải đánh giá thiên địa bình phong mới có thể hiểu được đến thiên vị đến cùng là có diệu dụng gì. Bất quá sự tình để Lâm Phàm càng thêm mừng rỡ chính là ở trong thời gian một năm này, hệ thống tự động cô đọng sợi quy tắc mà số lượng cũng đủ để làm Lâm Phàm triệt để trợn tròn mắt. Như thế này thì sau này còn có người nào dám cùng mình chơi đùa nữa? Chuyện này quả thực là không để người ta có đường sống nhỉ. Lâm Phàm giơ tay một chút, bên trong hư không xuất hiện vô tận sợi quy tắc quay xung quanh dường như linh xà. Vù một tiếng, trong chớp mắt gian nhà nơi Lâm Phàm ở trong nháy mắt liền bị một luồng sức mạnh mênh mông bao phủ. Chính mọi người trong vô danh phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng loạt nhìn về phía gian nhà nơi tông chủ ở. Nguồn sức mạnh này, diệt cùng kỳ tu vi tối cao, đối với cảm giác về sức mạnh cũng là mẫn cảm nhất. Ở chớp mắt khi Lâm Phàm triệu hoán sợi quy tắc, hắn cũng đã cảm nhận được cỗ sức mạnh bàng bạc như đại dương này. Giờ khắc này ở trong mắt của mọi người, gian nhà nơi tông chủ đang ở dần dần bị bóp méo lên, đó là do ở dưới sức mạnh cuồng bạo mà sinh ra biến hóa. Tông chủ thế nào? Trương Nhị Cầu sắc mặt ngưng trọng hỏi. Không có việc gì, đây là sức mạnh của tông chủ, không nghĩ tới tông chủ vậy mà lại mạnh mẽ như thế. Các người nhìn phía trên kìa. Diệt Cùng Kỳ chỉ vào phòng ốc phía trên, một mảnh hư không từ từ vặn vẹo, ở trong cửa xoáy đen kịt, từng cái sợi dây to lớn như xích sắt du tẩu không ngừng, tựa như linh xà. Sợi quy tắc. Diệt Cùng Kỳ nhìn tất cả những thứ này, trong nháy mắt trợn há hốc mồm. Trong miệng xoay tròn kia, trong miệng vòng xoáy kia, những sợi quy tắc lít nhà lít nhít, nhiều đến mức để người ta không thể tưởng tượng nổi. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mà. tông chủ đến cùng là làm sao có thể làm được như vậy. Diệt cùng kỳ đã là cảnh giới đại thiên vị, đối với sợi quy tắc cũng có cảm ngộ sâu sắc. Sợi quy tắc càng nhiều, đại biểu thực lực càng mạnh, mà chính hắn chỉ có thể cô đọng sợi quy tắc bất tử bất diệt, tổng cộng cũng là 2 cái. Thế nhưng hắn vẫn đang phải chậm rãi làm lớn mạnh 2 cái sợi quy tắc này. Khó khăn ở trong chính hắn đã rõ ràng nhất. Dù cho hắn nhận được truyền thừa vô thượng, thế nhưng trên đường tăng cường sợi quy tắc cũng phải cực kỳ gian khổ. Thế nhưng trong cái xoáy nước đầy sợi quy tắc như thế, làm sao hắn có thể không khiếp sợ cho được. Thời khắc này, Thánh Tông chấn động lên. Yến Tông Chủ nhìn chăm chú phương xa, sắc mặt nghiêm nghị. Tông Chủ, ngươi nhìn cái kia. Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai giờ khắc này đã khiếp sợ nói ra. Vòng xoáy đen kịt trôi nổi đến Vô Danh Phong kia, tạo cho hắn áp lực rất lớn. Đây là áp chế từ sức mạnh tuyệt đối. Tiểu tử này càng ngày càng kinh khủng, quả thực không phải là người. Trong nháy mắt, Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai lộ ra vẻ rung động thật sâu. Các Thái Thượng Trưởng Lão khác cũng gật gật đầu. Bất quá bọn hắn cũng cảm thấy vui mừng, vì dù sao tiểu tử này cũng là người của Thánh Tông, hắn càng mạnh thì càng tốt. Ta một mực không coi hắn là người bình thường. Tông chủ cảm thán, người bình thường làm sao có khả năng ngưng luyện ra nhiều sợi quy tắc như thế? Thời gian 100 năm chúng ta cũng mới được bao nhiêu? Chúng Thái Thượng Trưởng Lão nghe nói vậy liền gật đầu bất đắc dĩ. Người so với người quả nhiên làm cho người ta tức chết mà. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là người. Trong phòng, Lâm Phàm nở nụ cười so với ai khác càng sán lạn hơn. Ta ngất nha, hệ thống này quả nhiên là càng ngày càng biến thái mà. Lâm Phàm giờ khắc này cảm thán, ngủ 1 năm liền ngưng luyện ra rất nhiều sợi quy tắc như thế. Nếu như ngủ một cái 10 năm thì vậy thì còn không phải là muốn nhiều phi thiên sao? Đều lại đây. Lâm Phàm ngón tay vẫy một cái, hư không xung quanh rung động. Từng cái sợi quy tắc cuồng bạo phảng phất biến trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức, đi khắp người Lâm Phàm. 438, nên xử lý như thế nào đây? Giờ khắc này Lâm Phàm rơi vào trong trầm tư, sau đó có chút liền nghĩ thông suốt. Dung hợp tự thân, cường hóa cường độ thân thể, đẩy nó lên tới cực điểm. Cánh tay tuyên cổ cũng chỉ bất quá là 100 đầu sợi quy tắc, nhưng về uy lực thì lại làm cho không ai dám coi thường, có thể nói là tồn tại vô địch. 100 sợi quy tắc nên dung hợp cánh tay trái. Trong chớp mắt, Lâm Phàm ngón tay nhất câu, những sợi quy tắc đi khắp ở trong hư không, giống như là tìm được nhà vậy, điên cuồng hướng về cánh tay trái của Lâm Phàm lao tới. Từng sợi quy tắc quấn quanh, đồng thời liên tiếp chèn chúc nhau thâm nhập vào bên trong cánh tay trái. Cảm giác còn có thể. Lâm Phàm đưa cánh tay trái ra, đối với hư không vạch một cái, nhất thời một đạo vết nứt trong hư không nhảy mắt đứt ra. Dung hợp chân trái, dung hợp chân phải, dung hợp thân thể, mỗi một vị trí đều dung hợp 100 sợi quy tắc, đồng thời còn lại 38 sợi quy tắc. Sau đó Lâm Phàm nghĩ đến tuyên cổ chi điếu, có phải hay không mình cũng nên cường hóa nơi đó của mình một hồi. Bất quá đây cũng là phải suy nghĩ một chút mà thôi, dùng vị trí đó đi công kích người khác thì cũng không bằng giết hắn cho rồi. Dung hợp đầu. Giờ khắc này thân thể của Lâm Phàm bị sợi quy tắc bao vây lại, vô số sợi quy tắc vô cùng có thứ tự không hề lộn xộn lần lượt tiến vào từng vị trí của Lâm Phàm nghĩ tới, mà vòng xoáy đen kịt trong hư không kia cũng dần dần tiêu tán. Lâm Phàm khoanh chân trước, nhắm mắt lại, cảm thụ được biến hóa tự thân. Mỗi một vị trí trong thân thể đều tràn đầy sức mạnh to lớn, loại sức mạnh này Lâm Phàm chưa bao giờ được cảm thụ qua. 438 sợi quy tắc toàn bộ dung nhập vào mỗi vị trí ở trên thân thể, mỗi một chỗ đều tràn đầy sức mạnh to lớn vô cùng. Thậm chí có lúc Lâm Phàm nghĩ đến, nếu như mình không khống chế sức mạnh mà triển khai hủy diệt chi cước đối với kẻ địch thì có thể hay không đem một cước đá cho người ta thành tro bụi. Tình huống như thế theo Lâm Phàm thì cũng không phải là không thể. Như vậy thời điểm thú linh giới đột kích đã có thể có sức mà liều mạng rồi. Trong lòng Lâm Phàm hiện tại nghi ngờ rất nhiều. Thú linh giới, thiên đạo, những thứ không biết này thực sự là kỳ quái, vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng từ nơi sâu xa có một loại cảm giác những chuyện này phảng phất như là không còn nhiều thời gian sẽ ập đến Đông Đình Châu. Bất quá Lâm Phàm cũng không có sợ, dung hợp 400 sợi quy tắc, nếu như còn làm bọn hắn không chết thì chỉ cần ngủ thêm 1 năm nữa là xong. Bây giờ còn một chuyện để Lâm Phàm rất muốn giải quyết, đó chính là làm sao để Ngô Đồng Thần Thụ triệt để trưởng thành. Ngô Đồng Thần Thụ, Từ khi đi qua một lần niết bàn của tiểu kê, đã thành công thoát biến thành cây non. Nhưng một khắc sau đó, khi đối kháng với thượng cổ đại yêu, thì sức sống đã tiêu hao quá nhiều, trực tiếp làm cho ngô đồng thần thụ dục mất đường. Đi qua thời gian một năm vẫn không có khôi phục lại như cũ. Man hoang chi địa, hay là tự mình nên đi một chuyến, nhìn một chút xem có biện pháp gì không. Cô gái Hoàng Linh Nhi kia, khi đem ngô đồng thần thụ giao cho mình, ở một khắc đó, trong ánh mắt liền biểu lộ rõ ràng sau này chính mình phải đi tìm nàng. Nhật nguyệt điên đảo. Ngày mai. Bên trên vô danh phòng, trong lòng mọi người đều cực kỳ tốt, bởi vì tông chủ trong lòng bọn họ chết đi rốt cục đã sống lại. Tông chủ, còn có một món ăn cuối cùng, lập tức tới ngay. Phùng Bất Giác ở bên trong phòng bếp hô. Lâm Phàm giờ khắc này có chút như mơ. Phùng Bất Giác cái tên này lúc nào lại biến thành đầu bếp rồi? Nhị cầu, tình huống cái tên này là thế nào? Lâm Phàm hỏi. Tông chủ, tình huống gì? Thế nào? Nhị cầu một mặt đang ăn, một mặt như là mơ nhìn tông chủ, không biết tông chủ là ý tứ gì. Ta nói hắn hiện tại làm sao lại đi nấu ăn? Lâm Phàm gắp lên một món ăn sau đó bỏ vào bụng. Mùi vị cũng thực sự là không tồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì đúng là không dám tin tưởng nha. Sư đệ tay nghề rất là tốt. Từ sau khi người chết, mọi người tâm tình đều không tốt. Sư đệ liền bắt đầu học nấu ăn. Bất quá vẫn đúng là... Đừng nói nha. Hiện tại tay nghề của sư đệ đúng là vô cùng trâu đấy. Mỗi ngày ta ngoại trừ tu luyện, mong đợi nhất chính là ăn cơm. Trương Nhị Cầu một mặt hạnh phúc nói ra. Lâm Phàm không nói gì, trong lòng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thực này. Còn cung băng dạ đúng là để Lâm Phàm không biết nói như thế nào. Bất quá thì cũng không có vấn đề gì, thì cũng thuận theo tự nhiên. Dù sao nơi này còn có hai cái tiểu đồ đệ nữa, sau này có mấy cái cũng vấn đề gì thì cần phải cung băng dạ giáo dục các nàng. Nếu không một cái đại lão già như mình đúng là không biết mở miệng ra làm sao. Sư phụ, lúc nào người mới đem sư mẫu tới? Chị Kiều đang ăn cơm, giờ khắc này ngẩng đầu lên, manh manh nhìn Lâm Phàm nói ra. Hả? Lâm Phàm sững sờ, trong thời gian ngắn còn chưa có phản ứng lại. Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ tới một người. Huyền Vân Tiên. Đúng vậy, tông chủ, người chết một năm nay, sư mẫu mỗi tháng đều sẽ tới một lần, mỗi lần đều ở lại thời gian thật dài. Sự tình người sống lại chắc là sư mẫu có khả năng chưa biết đấy. Trương Nhị Cầu nói ra. Lâm Phàm giờ khắc này rơi vào trầm tư. Đúng vậy, sự tình mình sống lại mới chỉ có Thánh Tông biết, nàng e sợ là còn không biết. Ăn cơm trước đi. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, để cái đề tài này ra sau, xem ra cần phải đi một lần mới được. Nghỉ ở đây nha mọi người. Và nghe xong tập này thì chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào.